Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 684, chương 5, ngàn vạn chớ nói ra ngoài. Có lúc, Thena cũng rất do dự. Tiên đạo tốt như vậy, có nên hay không chuyển tu? Chuyển tu lời nói, nhất định là nước chảy thành sông dự. Liền Odin như vậy, bà con xa đều có thể tiếp nhận. Lấy hắn Athena cùng Artemis cùng thường uy quan hệ, nói ra không thể sẽ gặp đến từ chối. Nhưng hắn nhưng cảm thấy chuyển tu, hắn vẫn là thần linh sao? Vẫn là Uranus huyết mạch sao? Olympus vẫn là Olympus sao? Đây mới là tân thế lực cũ, trong lúc đó mấu chốt vị trí lập trường không giống, muốn rời đi lập trường đối với người bình thường tới nói có lúc đều rất khó, chớ nói chi là bọn hắn. Olympus cũng không phải một cái hướng ngoại hình thần hệ. Athena cật lực giãy giụa, chúng ta chưa bao giờ đối ngoại xâm lược quá, liền không thể nước giếng không phạm nước sông sao? Lời này tựa hồ thật giống cũng đúng. Olympus làm nhiều nhất là bên trong phân tranh, hai đời làm một đời, ba đời làm hai đời. Tuy rằng giết máu chảy thành sông, nhưng đều là bên trong tranh đấu. Nhưng thường uy nhưng lắc lắc đầu, thất phu vô tội hoài bích tội. Olympus tồn tại, chiếm thiên đạo vận số, ta như ít đi bộ này phân. Thái huyền tiên môn sao đàm luận chấp trưởng thiên đạo, đây mới là căn bản vị trí. Không chỉ Olympus, thiên đường nhất hệ, địa ngục nhất hệ, luyện ngục nhất hệ chờ chút, đều giống nhau, đều là thái huyền tiên môn chấp trưởng thiên đạo chặn đường thạch. Cũng là muốn bị quét vào đống rác mục tiêu, hoặc là quy thuận, hoặc là đi chết, hai cái lựa chọn. Nói tới chỗ này, thường uy cười nói, Pallas, các người a vẫn là mí mắt quá nông, vực ngoại tà thần xâm lấn. Chẳng lẽ còn không thể làm các ngươi xem càng xa hơn sao? Vực ngoại tà thần đến từ đâu? Vũ trụ ở ngoài lại là cái gì? Nhà nhỏ ở chỉ là một phương vũ trụ bên trong, mãi đến tận vũ trụ quy diệt, xưng vương xưng bá, vậy cũng chỉ có điều là thảo đầu vương. Có ý gì? Pallas, người thay ta hướng về rớt thần vương thăm hỏi một tiếng. Xin mời chuyển cáo hắn. Olympus ở vũ trụ bên trong cũng chỉ có thể Olympus, chỉ có làm ra lựa chọn chính xác, Olympus mới phải nhận được biến hóa về chất. Càng cao xa thiên địa, càng ầm ầm sóng dậy phong cảnh, đại đạo vô cùng, không nhìn một lần há không đáng tiếc. Ngoặc kép, thường uy thử nghiệm thông qua Athena thuyết phục rớt lấy miệng pháo sức mạnh, không trả bất cứ giá nào đem Olympus một cái nuốt. Nhưng đáng tiếc, hắn đánh giá cao Olympus, đánh giá cao rớt, rớt không phải hồng quân. Rớt nhìn thấy chỉ là Olympus này một góc nhỏ. Athena tuy rằng bị thường uy nói tâm phục khẩu phục, nhưng hắn không thể đáp lời cái gì. Lúc này rời đi thái huyền tiên môn, lao tới tận cùng vũ trụ. Sau đó ở tận cùng vũ trụ, Olympus nhìn thấy rớt. Olympus là siêu phàm lĩnh vực, là thần linh huyết mạch đại bản doanh. Ở vực ngoại tà thần xâm lấn thời khắc, rớt hưởng ứng thiên đạo hiệu triệu, đem Olympus toàn bộ trở tới. Thuật lại thường uy lời nói, rớt trầm mặc chỉ chốc lát sau, trầm giọng nói, ta đường đường thần vương, làm sao cúi đầu trước người khác? Một bên Hera không nói gì, đối với Athena khoát tay áo một cái, Pallas, ngươi đi xuống trước thôi. Athena gật gật đầu, thi lễ, lui ra. Trong cung điện liền còn lại rớt vợ chồng. Ngươi thấy thế nào? Ta thân ái Hera, rớt trên mặt không nhìn ra vẻ mặt. Hera nói, cái này tiên môn chi chủ là muốn dễ như ăn bánh. Một cái nuốt Olympus. Rớt, ta biết người nhất định sẽ không đồng ý, Hera cũng không muốn. Không còn Olympus, Hera vẫn là ngày sau sao? Rất vướng tay chân a. Rớt thở dài, bên ngoài những quái vật kia từng bước áp sát, bên trong lại bốc lên cái Thái Huyền Tiên Môn. Chaos dĩ nhiên nghiêng về cái này cái gọi là tiên môn. Thực sự là làm ta không thể nào hiểu được. Lẽ nào chúng ta còn làm được chưa đủ tốt? Huynh đệ của ta Poseidon, con trai của ta Ares, nhiều như vậy tử thần đều vì vũ trụ mà chết trận. Chaos lẽ nào không nhìn thấy sao? Hera nói, Chaos là không có cảm tình. Zeus nói, vì ứng phó cái này Thái Huyền Tiên Môn, ta đem Artemis cùng Athena đều đưa qua. Không nghĩ đến a, cũng thật là cái tâm địa sắt đá ra hỏa. Hera, e sợ cuối cùng không cách nào dễ dàng a. Hera suy nghĩ một chút, ta gặp triệu Artemis trở về một chuyến. Cái kia Thái Huyền Tiên Môn đến cùng có cái gì đáng giá Chaos coi trọng? Ta cần Artemis nói cho ta. Athena mang theo tâm sự, rời đi rớt cung điện. Nàng ở trên một ngọn núi nghỉ chân một lúc lâu, cuối cùng dự định đi tìm bạn tốt của mình, đồng thời cũng là hắn đại cô cô, rớt đại tỷ, Kronos cùng Rhea đứa con đầu lòng, Olympus ba sơ nữ thần một trong, ba đời chủ thần một trong Hestia. Hestia địa vị ở Olympus cùng minh giới nữ thần hé kết gần như đều rất đặc thù, chính là rớt cũng phải đối với các nàng duy trì nhất định tôn kính. Cũng là có mạnh mẽ thần lực thần linh. Ở đi hướng về Hestia cung điện trên đường, Athena gặp phải Apollo, 12 chủ thần một trong thần mặt trời. Apollo điều động hắn chiến xa ngăn cản Athena. Xa xa kêu lên, Pallas, dừng lại chiến xa. Apollo thả người đi ra, nói, ta có việc muốn hỏi ngươi. Athena nghỉ chân, tạm thời đè xuống tâm sự, cười nói, Apollo, ngươi là muốn hỏi Artemis sự sao? Apollo gật gật đầu, không sai, Pallas, Artemis hiện tại hoàn hảo sao? Artemis cùng Apollo là một mẹ đồng bào anh em ruột. Nói cách khác, Apollo trên thực tế là thường uy anh vợ, rớt nữ nhân rất nhiều. Hera là thần hậu, nhưng rớt nhi tử cùng các con gái, đại đa số đều không đúng Hera sinh, rất tốt đẹp. Athena nói, Artemis ở mấy chục năm trước cũng đã khôi phục thương thế, bây giờ so với ta còn cường đại hơn. Apollo vừa nghe, nở nụ cười, nói, vậy thì thật sự quá tốt rồi. Lúc trước chiến tranh thực sự quá mức đáng sợ, nếu như không phải Chaos chăm sóc, Artemis liền muốn ngã xuống. Đây là ta không thể tiếp thu. Nàng khôi phục là tốt rồi. Đúng rồi, Athena, Artemis lúc nào trở về? Athena lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết. Apollo nói, đây là có trượng phu đã quên nhà mẹ đẻ sao? Ha ha, nếu như có thời gian, ta nhất định phải đi nhìn nàng. Có thể thấy, Apollo khi biết Artemis đã triệt để khôi phục thời điểm, tâm tình phi thường vui vẻ. Tuy rằng Olympus bên trong có rất nhiều khập khiễng, bốn đời cùng ba đời trong lúc đó, nhi nữ cùng phụ thân trong lúc đó, đều có tầng tầng mâu thuẫn. Nhưng bốn đời bên trong, ngoại trừ cái kia làm người chán ghét, động một chút là ra tay đánh nhau, đã chết trận bạo lực phần tử Ares ở ngoài, hắn thực quan hệ đều vẫn được. Apollo cùng Artemis là một mẹ đồng bào, cho tới nay đều phi thường thân cận. Hai huynh muội mẫu thân Leto đã chết trận, mà Zeus lại không phải cái người cha tốt. Vì lẽ đó Apollo cực kỳ nhớ nhung em gái của chính mình Artemis. Liền xoay một cái nói, Pallas, ngươi đây là mới vừa trở về đi. Gặp thần vương sao? Đây là muốn đi nơi nào? Athena nói, mới từ thần vương chỗ ấy đi ra, ta dự định đi tìm Hestia, hướng về nàng thỉnh giáo một vài vấn đề. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.